Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, luận bàn tiến hành lúc. Ta muốn bắt đầu, vừa dứt lời dưới, Tiểu Vũ cũng đã phát động cường công. Tiểu Vũ võ hồn là con thỏ, nghiêm chỉnh mà nói là cận chiến hình cường công hệ chiến hồn sư. Cho nên Tiểu Vũ phương thức công kích cũng biểu hiện tại cận thân đối chiến. Thế mà rất khéo chính là Lục Huyên một dạc am hiểu nhất cận thân đối chiến. Tiểu Vũ tốc độ rất nhanh, hướng về Lục Huyên chớp chớp mỹ lệ đôi mắt. Một cái đá ngang hướng về Lục Huyên quét tới. Tại Tiểu Vũ cấp 12 hồn lực tăng phúc phía dưới. Cái này một chân khí thế hung hung. Mang theo một cỗ gió gào thét âm thanh, Lục Huyên mỉm cười, cước bộ nhẹ nhàng rời một cái, liền tránh thoát Tiểu Vũ công kích. Tiểu Vũ tiếp tục đột tiến, một cái ngang lật, lăng không một chân liền hướng về Lục Huyên mặt đá vào. Hoa, Tiểu Vũ, ngươi cũng quá độc ác đi. Lục Huyên khóe miệng không khỏi kéo ra, một cước này muốn là đạp thực. Vậy hắn còn không phải hủy dung nhan, làm xuống bước chân lại là nhẹ nhàng một bước, đem Tiểu Vũ công kích tránh đi. Có Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp tại, Lục Huyên thân hình phá lệ nhanh nhẹn, liên tục hai đạo công kích đều thất bại. Tiểu Vũ lại chỗ nào chịu bỏ qua, dậm chân, liền lại hướng về Lục Huyên đánh tới. Nhìn đến đánh tới Tiểu Vũ, Lục Huyên vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn. Hai đạo nhân ảnh liền ngay tại trên quảng trường lẫn nhau truy đuổi. Nhìn lấy Lục Huyên tiêu sái bóng người, Đường Tam trong mắt hiện ra một luồng tử sắc, trong lòng càng khẳng định, cái này nhất định là khinh công. Lại một lần vô hụt, Tiểu Vũ dừng thân, thở dốc một hơi, cả giận nói, ngươi có gan chớ né, chúng ta chính diện đối chiến một lần. Tốt, vậy ta đến rồi. Ngươi tới đi. Lục Huyên nhất quyền nắm chặt, chân trái đạp khắp, hơi nghiêng người đi, bỗng nhiên nhất quyền đánh ra, quyền gió lay động cái này Tiểu Vũ tóc, cái kia mãnh liệt khí thế để Tiểu Vũ thân hình không khỏi một trận. Mà Lục Huyên tới lại là cực nhanh, Tiểu Vũ trong lúc nhất thời lại quên tránh né. Tiểu Vũ, cẩn thận. Nhìn đến Tiểu Vũ ngốc đứng bất động, Đường Tam đáy lòng run lên, vội vàng quát to một tiếng. Đường Tam quát to một tiếng để Tiểu Vũ lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia đã quả đấm gần trong gang tấc, không khỏi hoa dung thất sắc. Quyền đầu tại cực tốc bên trong đột nhiên đứng im. Tiểu Vũ thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ kình gió thổi vào mặt. Đánh đau nhức. Cảm nhận được chính mình tựa hồ cũng không nhận được trong tưởng tượng va chạm. Tiểu Vũ ngây ngốc mở mắt, nhìn lấy một bên mỉm cười Lục Huyên, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ. Lục Huyên, ngươi làm sao nhanh như vậy? Ngươi làm sao nhanh như vậy? Lục Huyên sắc mặt tối đen, hắn cái gì thời điểm nhanh? Hắn rất chậm được không? Nhận thua à? Lục Huyên ngữ khí đạm mạc, nhận thua. Ta hồn ký còn không dùng đây. Ta mới không nhận thua. Chúng ta tiếp lấy tới. Tiểu Vũ bày khởi thủ thế. Mới là nàng sơ suất. Lần này nàng Tiểu Vũ tỷ tuyệt đối sẽ không thua. Vậy ngươi cẩn thận. Chân đạp Phượng Vũ Lục Huyễn. Lục Huyên tốc độ mãnh liệt tăng lên. Ở đâu? Nhìn lấy bên cạnh tàn ảnh. Tiểu Vũ ngưng thần quan sát. Ở chỗ này. Một bóng người theo Tiểu Vũ trước người thổi qua. Tiểu Vũ đột nhiên bổ nhào về phía trước. Một đạo sắc bén đá ngang hất ra. Đánh trúng. Tiểu Vũ trên mặt vui vẻ. Thế mà nàng chưa kịp thoải mái cười một tiếng. Đạo thân ảnh kia vậy mà chậm rãi tiêu tán. Đó là một đạo tàn ảnh. Cái kia Lục Huyên ở đâu? Tiểu Vũ giật mình. Trong lòng dâng lên không ổn cảm giác. Đột nhiên phía sau lưng xuất hiện một đạo cự lực. Tiểu Vũ cả người bị lăng không dơ lên. Lục Huyên một cái tay dơ lên Tiểu Vũ. Nhìn lấy nàng lăng không loạn lắc. Thế mà cánh tay của hắn nhưng thủy chung vững như bàn thạch. Cái này, ngươi phục đi. Tiểu Vũ dùng lực giãy giụa, thế mà Lục Uyên tay liền giống đúc bằng sắt đồng dạng, không có chút nào lắc lư. Tiểu Vũ trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, nói: "Ta phục, ta nhận thua, ngươi mau buông ta xuống." Nghe được Tiểu Vũ nhận thua, Lục Uyên đem Tiểu Vũ thân thể chậm rãi để xuống. "Hắc hắc, ngươi mắc lừa, chờ chính mình rơi xuống đất." Tiểu Vũ đột nhiên quay đầu hướng về Lục Uyên tinh nghịch cười một tiếng. Trên đầu đuôi tóc hất lên, quấn lên Lục Uyên cái cổ, một chân đạp vào Lục Uyên bên hông. Trên người đệ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung. Tại yêu cung trạng thái dưới, Tiểu Vũ lực lượng tăng phúc 100%, có thể tùy tiện đem một vị hồn sư ném đi. Thế mà Lục Uyên lại cũng không là phổ thông hồn sư. Yêu cung, Tiểu Vũ một tiếng quát nhẹ, hồn lực vận chuyển, thế mà chuyện lúng túng phát sinh. Lục Uyên thân hình vậy mà không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ giật mình, nàng luôn luôn không có gì bất lợi yêu cung hôm nay vậy mà mất hiệu lực. Lục Uyên bây giờ võ hồn chiếm hữu tình huống dưới, lực lượng đạt tới 4.000 cân. Lấy Tiểu Vũ cánh tay nhỏ tỉ mỉ chân làm sao có thể đánh động đến hắn. Con thỏ nhỏ, ngươi không ngoan nha. Lục Uyên một cái tay nắm lấy Tiểu Vũ tỉ mỉ chân, nhẹ nhàng hất lên. Tiểu Vũ cái mông nhất thời thì cùng khắp nơi tới cái tiếp xúc thân mật. Ôi, Tiểu Vũ sờ lên chính mình mông đít nhỏ. Cái này thối Lục Uyên, vậy mà tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Tiểu Vũ, lần này, ngươi chịu thua đi. Lục Uyên cười nhạt nói. Hừ, Tiểu Vũ hừ một tiếng, lại không có phản bác. Liền nàng trước mắt lợi hại nhất yêu cung đối Lục Uyên đều vô dụng. Tiểu Vũ nàng coi như không chịu thua cũng không được. Tiểu Tam, ngươi phía trên, hung hăng giáo huấn hắn. Nhìn đến Lục Uyên tấm kia vẫn như cũ không hề bận tâm gương mặt, Tiểu Vũ nhất thời giận không chỗ phát tiết, cũng dám ngã nàng Tiểu Vũ tỉ cái mông. Đường Tam nhẹ gật đầu, chậm rãi tiến lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Uyên, mang trên mặt ngưng trọng. Vừa rồi Lục Uyên sử dụng thân pháp nhất định là thuộc về khinh công. Thân pháp này cùng hắn quỷ ảnh mê tung một dạng đều không thuộc về đấu la đại lục. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, 13 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Lục Uyên, võ hồn Hoàng Kim Long, cấp 15 cường công hệ chiến hồn sư. Đường Tam không là Tiểu Vũ. Đối phó Đường Tam, Lục Uyên lộ ra càng thêm nghiêm túc. Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo hiện lên, từng cây Lam Ngân Thảo hướng về Lục Uyên quấn quanh mà đi. Lục Uyên nhẹ nhàng một bước, thân hình nhảy lên, nhanh chóng ở giữa liền kéo gần lại khoảng cách của hai người. Thật nhanh, Đường Tam biến sắc, không có chính diện đối mặt Lục Uyên. Căn bản là không có cách tưởng tượng loại này tốc độ kinh người vậy mà lại là một cái cường công hệ. Hồn sư có khả năng có. Đối mặt Lục Uyên khi thế hung hung nhất quyền, Đường Tam lui lại một bước, năm ngón tay mở ra, bày ra chảo thủ, một cỗ như có như không dẫn dắt chi lực theo Đường Tam trong tay tản ra. Đường môn tuyệt học, khống hạc cầm long. Cảm nhận được có một cỗ lực lượng tại vô hình ở giữa dẫn động tới nắm đấm của mình, Lục Uyên bắp thịt một trương, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, lại trực tiếp tránh thoát khống hạc cầm long lực kéo, hướng về Đường Tam lồng ngực đánh tới. Đường Tam biến sắc, tay cầm biến đến óng ánh trắng như ngọc, nhất trưởng chống đỡ Lục Uyên đánh tới nhất quyền, chính là đường môn tuyệt học Huyền Ngọc Thủ. Quyền chỉ tay giao, một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ra, Đường Tam cả người mà ngay cả tục lui về phía sau hơn 10 mét mới đứng vững thân hình. Nhất quyền chi uy, quả là như thế, Lục Uyên lực lượng cường đại, xa không phải Đường Tam có thể so sánh, nếu không phải Huyền Ngọc Thủ có cường đại phòng ngự lực. Vừa rồi một quyền kia có thể cũng không phải là lui hơn 10 mét sự tình. Một quyền kia Lục Uyên tuy nhiên chưa đem hết toàn lực, lại cũng có được ngàn cân chi lực, cũng chính là Đường Tam. Bình thường hồn sư rất khó đỡ được một quyền này. Đường Tam cũng là phản ứng lại, cùng Lục Uyên cứng đối cứng thực không thể làm. Như vậy thì chỉ có thể kéo dài khoảng cách. Viễn chiến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.